Học viện Go Rainbow, chương 83 cơ hội lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóng quá rồi phải không đọc đi nào. Do có một chút trục trặc nên cảnh Anna và Kim sẽ không công chiếu cho khán giả xem. Xin chia buồn, nhưng ta sẽ tóm tắt lại sơ sơ cho, khỏi lo. Anna đuổi kịp Kim và cả hai nói chuyện, lát sau thì Huệ. Cô do mất máu nên đã ngất và được anh đưa đến bệnh viện. Thế thôi, Như ơi, đừng bị gì nhé. Kim đan hai tay vào nhau rồi tựa cằm lên, mắt nhắm chặt lại cầu nguyện. Cũng tại mình mà cô ấy bị thương, tại mình, anh lo đến nỗi quên gọi điện thoại báo tin cho cả đám nên chẳng ai hay biết gì. Tinh, một vị bác sĩ lớn tuổi chỉnh lại trang phục bước ra, Kim vội đứng dậy hỏi. Cô ấy có sao không bác sĩ? Trán Kim đã lấm tấm mồ hôi. Không sao, chỉ mất máu nhưng không nhiều lắm. Cậu nên chăm sóc vợ mình chu đáo hơn. Vị bác sĩ cười hiền từ. Nói xong, bác ấy liền bỏ đi, để lại khuôn mặt thoáng hồng hồng của anh chàng nhà ta. Mình cũng muốn như là vợ mình nữa. Kim khẽ lẩm nhẩm rồi mỉm cười. Bước chân thoăn thoắt vào phòng bệnh, trên giường là cô gái với mái tóc tím sẫm đang ngồi nghe một bài nhạc không lời nhẹ nhàng. Khung cảnh ấy làm tim Kim càng thêm xốn xao. Anh tiến đến ôm chầm cô, khiến cô hơi bất ngờ nhưng cũng choàng tay ôm lại. Anna nói, sao thế, chỉ bị thương nhẹ thôi mà. Anna buông Kim ra và cười. Đối với Như là nhẹ nhưng Phong đau lắm đấy. Kim nắm tay Anna, rồi, Như muốn về được không? Trong đây chán quá, Anna làm nũng, ok, nếu Như không chê Phong nghèo thì leo lên lưng Phong đèo. Kim quay lưng, hơi cúi xuống để Anna trèo lên. Ở hành lang bệnh viện có một chàng trai đang cõng một cô gái, miệng thì cười hạnh phúc. Cô nàng kia thì hai tay choàng qua cổ anh ta, mặt sát mặt mắt nhắm hưởng thụ. Trai gái nhìn đều ganh tị, đặc biệt là FA. Nhưng anh chị ấy không hay đâu, bận chìm vào khung cảnh màu. Hường, của riêng họ rồi, biệt thự sô-cô-la, cả đám vẫn đang ngồi ở ghế salon thì Kim cõng Anna tiến vào. Sandy và Sunny bay đến, người nói người phụ họa. Chồ ôi, tình cảm ghê ta, chấm, Sunny đá đều, thì sao, Anna lườm lại, mồ, hai người bỏ tôi. Sandy nũng, đâu có đâu, Anna ra hiệu cho Kim đưa mình xuống. Do hơi bất cẩn nên khi chạm đất lỡ đụng vào vết thương, chân mày Anna khẽ nhăn lại nhưng sau đó thì biến mất như chưa từng tồn tại. Hành động đó sao không lọt qua mắt anh được, liền dịu dàng dìu công chúa của mình. Rain khoác vai Jin bước đến nói, xem ra tụi này mới bị bỏ rơi. Rain và Jin, ôi, thương mà, hai chị kia liền xuống đến dỗ dành, vì khung cảnh hiện tại sẽ làm cho dân FA Gato nên ta sẽ lướt qua phần này nhá. Tối, sau khi ăn cơm xong, Anna nói to. Mọi người ơi, xem phim không? Anna, có chứ, mà phim gì vậy? Toby hỏi, mà Anna làm mặt rùng rợn. Sandy nghe thấy liền ôm chặt cứng. Yuki, để lại cái mặt đen như đít nồi của Jin. Mấy người còn lại thì cười như con khùng. Cuối cùng, do có vài cá thể sợ ma nên đã chuyển qua xem phim tình cảm. Mấy bạn biết phim gì không? À quên, không nói thì sao mà biết được nhỉ? Đó chính là phim Người Thừa Kế, The Heir, của Hàn Quốc, diễn viên gồm có Lee Min, Ho Park Shin, Hae Kim Woo, Bin Kim Ji, Won Ti Ji, cần gì thì liên hệ Google. Sama à, xem chừng 5 tập thì tất cả ngủ lăn quay, đầu người này tựa vai người kia ra một cái đội hình rất ư là chuẩn và đẹp. Từ xem phim mà thành tiệc ngủ chuyển đổi nhanh như gió vậy. À thôi, ta cũng ngủ đây. Bye, sáng, Kim khẽ hé mắt vì sự chói chang của ánh nắng mặt trời, liếc ngang thì nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ đang say ngủ bên cạnh mình, lòng dâng lên một cội ấm áp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đang rộng vòng tay ôm cô gái ấy vào lòng tận hưởng mùi hương ấy quyến rũ đến ghiền rồi. Anna khẽ cựa mình rồi rúc vào ôm Kim ngủ tiếp, làm anh khẽ bật cười vì sự dễ thương này. Ông trời ơi, làm ơn cho thời gian trôi nhanh chút để con cưới cô công chúa của đời con đi. Để vậy sợ bị người khác giành lắm à, Anna tận hưởng cảm giác ngọt ngào khi ôm Kim, thật ra cô dậy cũng khá lâu rồi, nhưng nằm đây chơi ấy mà. Hoa, người anh thật là mềm và êm nha, cứ như gấu bông vậy á, cô đưa tay chạm vào bụng anh mà chọt chọt, làm Kim nhột quá trời. Kéo cô nàng ra, trừng mắt nhìn và nói, ây ra, Phong không phải đồ chơi nhá. Kim lườm Anna, người đang tủm tỉm cười, như xin lỗi mà tại người Phong mềm, ôm thích quá. Anna giờ chiêu làm nũng. Hai, Phong thở dài ngao ngán, mình đã từ người biến thành gấu bông mất rồi sao? Thôi, chúng ta đi thay đồng phục rồi xuống kêu tụi heo này dậy, cho nó nướng chút đi. Anna đứng dậy kéo Kim đứng theo, Kim bế Anna theo đúng style công chúa làm nàng mặt hồng lên. Sau đó, cả đám cùng nhau sánh bước tới trường bằng cách đi xe đạp. Ý tưởng của Sunny nói là bảo vệ môi trường chứ thật ra là tạo cơ hội cho mấy cặp đôi cơ. Quên không nói, Nam vẫn đang là bạn trai yên nhá. Nhưng vì Anna không thích Nam cho lắm nên các bạn sẽ không thấy Nam nhiều lắm đâu. Yên thì đạp xe một mình, dẫn đầu binh đoàn. Không nói thế nào học viện cũng sẽ sốc lắm cho mà coi. Chép này được tặng riêng cho couple Anna Ikin nhá. Vì những chép sau sẽ đưa những couple kia lên, không nó nói ta thiên vị mất. Bài vở như chất đống nhưng ta vẫn cố gắng dành thời gian để đăng chép đây. Comment khen ta cái nào. Không khen là ta buồn, mà ta buồn là khỏi viết nữa luôn đấy. À, làm nhảm nhiều quá rồi. Đến phần khác câu hỏi bình chọn. Câu hỏi, ngoài couple Anna Ikin ra, bạn thích couple nào? Sẵn tiện xếp hạng thử nhen. 1. Sandy Ixin. 2. Sunny Ixin. 3. Toby Ixyuki. 4. Nam Ixin. TG, ta ủng hộ cặp này, sợ bị mọi người bỏ rơi lắm à. Cặp nào thắng sẽ được làm couple chính trong một thời gian nhé. Cố lên nào, hãy đón xem chép sau nhé. Cách chương.